Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, lắm lời nữ tù kia. Thành chủ đại nhân, Trần Cẩm bên kia ngươi định làm như thế nào? Minh Nguyệt Thoại Phong Nhất chuyển hỏi. Vừa rồi Đại Đường Vương triều cho quyển trục trên đã không nhìn thấy truy tung phong ấn dấu vết rồi. Có lẽ là các ngươi đem nàng trên người phong ấn phá giải a? Minh Nguyệt gật rồi lấy đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Cái này chuyện ngươi không cần phải để ý đến. Ta thay nàng giải quyết. Coi như trả lại nàng phụ thân một cái nhân tình. Bất quá tiến người ta mộ tổ vẫn là muốn cho cái giáo huấn. Ta một hồi thông chi thành vệ quân. Để cho nàng trong tù đợi trên một vòng. Nhớ lâu một chút. Thành chủ đại nhân, Trần Cẩm cũng là bị người lừa gạt, không có đầu óc càng phải cho cái giáo huấn. Lại nói, Minh Nguyệt, người cùng nàng cũng là vừa gặp mặt a, làm sao như thế giữ gìn nàng? Còn không phải là bởi vì Ferris, ta nhìn Ferris giống như đối với người ta có ý tứ. Ta cái này làm lão sư đương nhiên muốn giúp một chút rồi. Ferris, nha! Là Minh Liên cái kia đệ tử à? Chính là hắn. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Ta đã biết, kia ta bán ngươi cái mặt mũi. Ba thiên về sau, đi thành vệ quân chỗ thuộc ngục giam tiếp người. Ngươi đi về trước đi. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Nói xong Minh Nguyệt quay người rời đi rồi phủ thành chủ. Khác một bên. Trần Cẩm bị trung tình thủ hạ nữ binh dẫn tới thành vệ quân chỗ thuộc ngục giam. Nữ binh tịch thu Trần Cẩm chữ vật giới chỉ, đem nàng tùy tiện nhốt vào một gian tù thất, sau đó liền xoay người rời đi rồi. Trần Cẩm đối diện tù thất giam giữ một vị thoạt nhìn tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm mang. Theo cấm ma vòng cổ ăn mặc áo tù nữ nhân, nhìn thấy Trần Cẩm bị giam tiến đến. Nữ nhân nhiều hứng thú hỏi, "Huy, tiểu muội muội, phạm chuyện gì?" Trần Cẩm trong lòng rất loạn, không có phản ứng nàng, mà cái kia nữ nhân cũng không quản Trần Cẩm có không có phản ứng. Tự mình nói lấy, "Tiểu muội muội, ta gọi Tần Linh, là cấp 7 thủy hệ đại ma đạo sư, 5 năm trước cùng một cái bình dân phát sinh cãi lộn. Quá dụng lực mãnh liệt, không cẩn thận đem người giết đi. Bị phán án 10 năm giam cầm. Ngươi thì sao? Ngươi phạm tội gì rồi?" Trần Cẩm vẫn là không có để ý tới nàng. Nữ nhân không thèm để ý chút nào. Nói tiếp đến, không muốn nói, không quan hệ. Ta đoán một cái, ngươi trên người không có mang cấm ma vòng cổ. Dưới tình huống bình thường có 3 loại khả năng. Thứ nhất, ngươi là tự thú không có chạy trốn. Thứ hai, thực lực ngươi liền cấp 4 cũng chưa tới. Liền cửa tù đều không phá hư được. Thứ ba chính là phía trên có người đặc biệt chiếu cố ngươi rồi. Ta cảm giác ngươi có lẽ là loại tình huống thứ ba. Vừa rồi ngươi lúc tiến vào, cái kia nữ binh chuyên môn tịch thu ngươi chữ vật giới chỉ. Bình thường chỉ có trong chữ vật giới chỉ có lực sát thương so sánh đại ma pháp đạo cụ mới sẽ bị mất. Ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, có thể có để thành vệ quân đều kiêng kỵ ma pháp đạo cụ. 89/10 là trong nhà trưởng bối cho. Ta nói có đúng không? Trần Cẩm bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Nhìn Trần Cẩm có rồi phản ứng, nữ nhân càng kích động. Ta nói tiểu muội muội, ngươi đến cùng phạm vào tội gì rồi? Bị các nàng bắt vào đến trộm mộ. Trần Cẩm hữu khí vô lực nói đến. Tê, ngươi lá gan thật to lớn. Freedom City pháp luật trộm mộ thế nhưng là trọng tội. Ta ngay từ đầu cũng không biết rõ đó là mộ. Ta là bị người lừa gạt đi vào. Trần Cẩm giải thích đến. Kia cũng vô dụng. Tiến vào mộ huyệt chính là trộm mộ. Freedom City pháp luật thế nhưng là rất nghiêm khắc, coi như ngươi có một song pháp thánh cấp bậc cha mẹ. Ít nhất cũng phải 50 năm giam cầm. 50 năm, Trần Cẩm nhìn một chút âm trầm ngục giam, khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệt, vội vàng hướng nữ nhân hỏi, ta nếu là có cái kiếm thần phụ thân đâu? Kiếm thần, hoa, bối cảnh này liền lớn rồi. Tiểu muội muội không nhìn ra a, ngươi lai lịch thế mà như thế lớn. Nếu như cha ngươi là kiếm thần nói, kia đoán chừng 20 năm liền có thể lấy ra ngoài rồi. Chúc mừng ngươi a, tiểu muội muội. Trần Cẩm nghe vậy khóc không ra nước mắt. 20 năm, này có cái gì tốt chúc mừng? Ta bây giờ còn chưa có 20 tuổi đâu. Vậy cũng không có cách. Freedom City pháp luật cứ như vậy. Nếu như ngươi nghĩ nhanh điểm ra đi nói, chờ tuyên bố kết quả sau nhưng lấy xin đi quạng mỏ lấy quạng. Lấy quạng một ngày tương đương ngươi ngồi tù 2 ngày, 10 năm liền có thể thả ra. Vậy sao ngươi không đi? Xin nhờ, ta tốt xấu là cấp 7 đại ma đạo sư. Tại Freedom City cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Để ta đi đào quáng còn không như giết rồi ta. Trừ rồi đào quáng liền không có đường phương pháp. Có thể nhanh điểm ra ngục sao? Trần Cẩm chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi tới. Ta loại này có, như người loại này liền không có rồi. Vì cái gì? Ta đây coi như là ngộ sát. Giết vẫn là bình dân, thuộc về so sánh nhẹ tội ác. Theo Freedom City pháp luật bồi thường 100 vạn tiền vàng có thể giảm hình phạt một nửa. Nếu như không phải ta không có tiền, sớm liền đi ra ngoài. Như người loại này liền không đồng dạng, trộm mộ thuộc về trọng tội, không thể hoa tiền vàng giảm hình phạt. Trần Cẩm nghe vậy rất là thất vọng, nàng thở rồi một hơi. Tựa ở tù thất tường bên, âm thầm thần thương, lúc này đồng thời, ngục giam bên ngoài trung tình nhận được thành chủ Quách Lâm mệnh lệnh. Để cho nàng 3 ngày về sau đem Trần Cẩm phóng thích. Trung tình thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nói thật, giam giữ một cái kiếm thần nữ nhi vẫn là rất cần lấy dũng khí. Mấu chốt nhất là này đám tỷ tỷ kỳ thực cái gì cũng không làm. Nói là trộm mộ cũng liền là bị chân chính trộm mộ lừa gạt đi vào pháo hôi. Ngươi đem Trần Cẩm quan gian nào tù thất rồi? Trung tình hướng thân bên nữ binh hỏi. Ta đem nàng nhốt tại Tần tiểu thư đối diện rồi. Tần tiểu thư, Tần Linh, Tần Linh đối diện sao? Cũng tốt, nói không chừng Tần Linh còn có thể ôm trên Trần Cẩm bắp đùi. Trước giờ ra ngục đâu? Ngoặc kép. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong 3 ngày này, Ferris ngồi xổm ở giám ngục môn miệng không hề rời đi qua. Mà thân ở ngục bên trong Trần Cẩm càng là ăn ngủ không yên. Nhờ có đối diện tù thất Tần Linh lúc thỉnh thoảng mà khuyên bảo nàng 2 câu. Không phải nàng đã sớm hỏng mất. Tới gần buổi trưa, đem Trần Cẩm nhốt vào đến nữ binh đi đến. Mở ra Trần Cẩm tù thất môn, đem chữ vật giới chỉ còn cho Trần Cẩm về sau nói đến. Ngươi nhưng lấy đi. Trần Cẩm nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc hỏi, cái này nhưng lấy đi rồi? Minh Nguyệt đại nhân làm cho ngươi rồi đảm bảo, lại thêm trên phụ thân ngươi duyên cớ, ngươi xem như bị tạm tha rồi. Nói xong nữ binh không ở nói nhảm quay người rời đi rồi. Trần Cẩm đi ra tù thất môn có loại không chân thực cảm giác. Đối diện nàng tù thất Tần Linh cũng có chút mộng rồi. Bất quá Tần Linh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cho Trần Cẩm đưa lên rồi chúc phúc. Tiểu muội muội chúc mừng ngươi a. Không cần ngồi tù. Trần Cẩm ngơ ngác gật rồi lấy đầu đi ra phía ngoài. Đi đến một nửa, Trần Cẩm đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đến Tần Linh tù thất trước cửa. Linh tỷ, này 3 ngày thật sự là cảm ơn ngươi. Ta nhớ được trước ngươi nói qua 100 vạn tiền vàng liền có thể trước giờ xuất ngục. Tiền này ta mượn trước cho ngươi. Nói xong Trần Cẩm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối cấp 8 ma tinh đưa cho Tần Linh. Tần Linh thấy thế không có động tác gì, cười một tiếng nói đến. Tiểu muội muội, cảm ơn ngươi ý tốt, bất quá ta không thể cầm ngươi ma tinh, ta trừ rồi là cấp 7 đại ma đạo sư bên ngoài. Vẫn là một cái trung cấp khôi lỗi sư, vì rồi tấn cấp trung cấp khôi lỗi sư ta ở bên ngoài thiếu rồi không ít tiền. coi như ra ngoài rồi. Thời gian ngắn cũng lừa không xuống tiền trả lại ngươi. Vẫn là thôi đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.